có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, đúc lại nhân loại vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Hồng y quỷ dị tóc rất dài. Biến hóa ra đến góc độ cũng rất đặc biệt. Liền giống một cái nắm tay hình trạng. Mặc dù lúc này sân chơi hoàn cảnh rất ngột ngạt. Vô số xó xỉnh bên trong tựa hồ cũng ẩn núp lặng lẽ quan tâm quỷ dị. Bình thường người đều vô pháp đi tiếp thu cùng một cái quỷ dị nắm tay. Nhưng mà Cố An không tầm thường. Hắn rất bình tĩnh vươn tay. Nắm chặt cái này một chòm tóc. Xúc cảm rất thô ráp. Liền giống cầm lấy một đống cỏ khô đồng dạng. Cố An mặt ngoài bất động thanh sắc cười cười. Tóc của ngươi rất mềm mại. Rất dài. Ta rất vừa ý. Chấm ngoặc kép. Ban đầu Cố An là nghĩ nói ta rất ưa thích. Có thể là suy nghĩ một chút không đúng lắm. Lập tức sửa miệng. Đồng thời len lén liếc mắt một bên Hàn Tú Tú. Còn tốt. Tú Tú dám ăn nhiều. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có điểm miễn dịch. Đồng thời không có cái gì biểu thị. Thế là, hắn lập tức tán dương. Tú Tú càng đến càng rộng lượng. Cưới được ngươi ta thật là tam sinh hữu hạnh. Còn tốt ngươi vẫn luôn tại. Chấm ngoặc kép. Cái này một bên tán dương xong về sau. Cố An lại một lần nữa nhìn lấy Hồng Y quỷ dị. Đúng, ta còn không biết rõ ngươi gọi cái gì. Ngươi xưng hô như thế nào. Đối diện Hồng Y quỷ dị lần thứ nhất gặp đến vấn đề như vậy. Trắng bạch tròng mắt nhìn lấy Cố An. Hơi hơi chuyển động một lần. Nhìn qua có mấy phần nghi hoặc. Tựa hồ không có quá hiểu Cố An lời ý tứ. Cố An cùng quỷ dị giao lưu lâu như vậy. Giây lát ở giữa giây hiểu. Lập tức nói. Nhìn đến ngươi không có danh tự. Tóc của ngươi thật đẹp. Vậy không bằng ta gọi ngươi đầu tóc a. Đầu tóc. Cái này chủng danh tự. Rất phù hợp trước mặt cái này quỷ dị đặc thù. Mặc dù. Cố An tâm lý càng thấy đối phương phải gọi huyết thủ hội thích hợp hơn một điểm. Hắn nghĩ tới tại bên trong ba xe bên trên. Tiếng chuông vang lên thời điểm. Chính mình vô pháp hành động. Bị đối phương một đôi tay xuyên thấu tim một màn kia. Bất quá thế nào nói cũng là một cái nữ quỷ. Gọi huyết thủ thực tại quá không hợp cảnh một điểm. Còn là tóc dài tốt. Bị Cố An lấy danh tự tóc dài nữ quỷ biểu tình có chút ngốc trệ. Tựa hồ rất khó lý giải một nhân loại nhìn đến chính mình không chỉ không sợ. Ngược lại còn muốn cùng chính mình làm bằng hữu. Đồng thời cho chính mình đặt tên. Sống sờ sờ đem cái này chơi thành một cái dưỡng thành trò chơi. Tốt, ta còn có chút sự tình cần phải đi làm. Người có thể dùng ở chỗ này chờ ta. Chờ ta trở lại cùng một chỗ đi chung cư. Cố An gặp đạt đến mục đích. Liền hướng về phía tóc dài cười cười. Ra đến kết giao bằng hữu chỉ là thuận tay. Hắn chân chính mục đích đương nhiên phải đi cơ cấu giải quyết cái kia quỷ dị điện thoại. Tóc dài mờ mịt nhìn lấy Cố An. Cũng không có biểu thị cái gì. Từ đầu đến cuối, nàng tự hồ chính là một cái ngang ngược sát lục cơ khí. Dựa vào một điểm bản năng ý thức tại làm ra một chút đối chính mình có lợi hành vi. Liền giống Cố An mới vừa nói những lời kia. Nàng mặc dù không biết. Có thể là trong tiềm thức những kia bản năng để nàng cảm thấy cái này là đối chính mình có lợi. Bằng hữu là cái gì nàng cũng không biết. Nhưng là bằng hữu có thể cho nàng mang đến lợi ích. Trong tiềm thức, nàng không có hướng Cố An xuất thủ. Liền cái này dạng dừng lại tại chỗ. Chờ lấy cái này tân giao bằng hữu trở về mang nàng cùng nhau đi chung cư. Cố An lúc này cũng một lần nữa hướng sân chơi phương hướng lối ra đi tới. Thân chỗ toàn thân quỷ dị tràng cảnh, có thể đối hắn đến nói, thật giống như chuyện thường ngày, những kia tơ nhện nứt ra một dạng mặt đường, ngẫu nhiên còn có chút tiên huyết phun ra, ven đường lão thụ ngẫu nhiên mang theo một hai con quỷ thắt cổ. Tại đêm tối bên trong rủ đung đưa giữa không trung, Cố An lẳng lặng theo bọn nó phía dưới đi qua, một mặt bình tĩnh, liền giống là tận thế kẻ độc hành, thẳng đến. Hắn đi ra sân chơi, nhìn lấy bên ngoài không tầm thường thế giới, có sáng tỏ ánh sáng, có trong lành không khí, có không kiềm nén hoàn cảnh, đây mới là thế giới nhân loại, sân chơi phạm vi lại khuếch trương, chấm ngoặc kép, Cố An quay đầu lặng lẽ mắt nhìn, sân chơi mỗi ngày đều tại tăng lớn, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía, liền giống những kia sa mạc khu vực đồng dạng. Cố tiên sinh, trực tiếp về cơ cấu sao? Lão tài xế sớm liền tiếp đến Cố An điện thoại, một mực chờ đợi chờ lấy. Cố An khẽ gật đầu, sau đó hướng xe sau một ngồi. Úy Lam cơ cấu, Cố An ra đến lúc Liễu Minh đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Liễu Minh giống như ngày thường, xuyên lấy màu trắng quần áo lao động, mang lấy kính mắt, đứng tại cơ cấu chỗ cửa lớn. Nhìn đến Cố An sau lập tức lên đến phất tay chào hỏi liền trực tiếp mang hắn đi trước đó chuẩn bị. Tốt phòng, phòng ta đã chuẩn bị tốt. Bên trong có mấy cái phòng ngủ. Trương Binh cùng Đặng Mi đều ở bên trong. Người đi vào sau có thể dùng tùy ý chọn tuyển thích hợp phòng. Liễu Minh đi ở phía trước. Thân bên trên tản ra một cỗ dễ ngửi mùi thơm. Cố An theo ở phía sau một thời gian còn có chút không quá thích ứng. Cùng quỷ dị nhóm thời gian ở lâu, hắn tự hồ đã càng quen thuộc tại quỷ dị nhóm mùi trên người. Không nói thêm gì, Cố An theo ở phía sau, đánh giá cơ cấu nội bộ hoàn cảnh. Mỗi lần tới lúc, cái này chỗ đều sẽ phát sinh một chút biến hóa, trừ không ngừng đổi mới sản phẩm công nghệ cao bên ngoài. Hiện tại cả cái cơ cấu một chút cửa ải cùng muốn con đường miệng đều thoa khắp chu sa. So hắn lần trước đến thời điểm bôi đến còn muốn nhiều rất nhiều. Liễu Minh quay đầu mắt nhìn Cố An. Gặp hắn nhìn chung quanh. Cười nói. Khe hở bên trong chu sa rất nhiều. Ta nhóm mỗi ngày đều tại phái người chuyển vận. Ở trong đó chu sa quặng mỏ bị hắc vụ che đậy. Không nhìn thấy phần cuối. Mỗi lần ta nhóm đều cảm thấy cũng nhanh được đến cùng. Có thể là tiếp lấy đào lấy lúc lại còn có thể tiếp tục. Phảng phất lấy không hết, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Liễu Minh vuốt vuốt trên trán rơi xuống sợi tóc, ta nhóm đều biết, chỉ cần tại khe hở, kia ngoài ý muốn sớm muộn đều sẽ phát sinh, một ngày nào đó, đào quáng những người kia đều hội ngộ đến nguy hiểm, đáng tiếc, ta nhóm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tại đại tai nạn đến phía trước, tranh thủ trữ hàng nhiều tư nguyên hơn. Cố An biết rõ Liễu Minh ý tứ. Gật gật đầu, chữ hàng tài nguyên, phát sinh tự thân, xa xa so khống chế quỷ dị muốn thích hợp nhiều. Nhân loại chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi thoát khỏi tù đầy cảnh. Liễu Minh kinh ngạc mắt, nhìn Cố An, rất khó nhìn đến ngươi cái này chững chạc đàng hoàng nói ra những lời này. Cố An cười cười, không nhiều lời cái gì. Hắn mỗi lần nói chuyện với Liễu Minh thời điểm kỳ thực đều rất nghiêm chỉnh. Đại gia nhận thức lâu như vậy, hắn cũng từ trước đến nay không có đề cập qua cái gì quá phận yêu cầu. Nếu không dùng hắn địa vị bây giờ, không đứng đắn lên đến, sợ là mỗi người đều còn muốn cười hì hì phối hợp với. Liễu Minh phảng phất đọc hiểu Cố An ánh mắt bên trong thâm ý. Lập tức đổi chủ đề, người tổng là nói đề nghị nhân loại không muốn đi khống chế quỷ dị. Vậy chính ngươi đâu? Người thân bên trên những kia, gia nhân nhóm, cũng không ít a. Chấm ngoặc kép, người biết rất rõ ràng khống chế quỷ dị lực lượng không phải chính đồ. Thậm chí còn tại thuyết phục người khác không muốn đi khống chế. Có thể chính mình, người không sợ chết à. Chấm ngoặc kép, Cố An vốn muốn nói ta và các ngươi không tầm thường. Có thể là ngược lại tưởng tượng. Sắc mặt lập tức nghiêm túc. Một mặt nghiêm túc nói. Vì đúc lại nhân loại vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Âm vang có lực lời nói truyền đến Liễu Minh tai bên trong. Trực tiếp để nàng chấn kinh tại chỗ. Cái này nhất khắc, nàng trên người Cố An. Phảng phất nhìn đến ánh sáng. Trương Binh cùng Đặng Mi phòng Cố An rốt cuộc gặp đến. Liền tại cơ cấu nội bộ tạo dựng. Bên trong thoa khắp chu sa. Bất quá là mỹ cảm. Chu sa bên ngoài lại phụ lên một tầng cái khác màu sắc. Nhìn như vậy đi lên, liền cùng những phòng khác cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là trên thực tế, bên trong tất cả đều là tầng tầng chu sa. Trương Binh cùng Đặng Mi mấy ngày nay cũng đều rõ ràng từ phía trước gặp đến quỷ dị sự kiện bên. Trong khôi phục lại, trạng thái khí sắc đều muốn đã khá nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn hoài nghi mình gặp đến quỷ dị sự kiện thời điểm. Cơ bản đều là khóa trái tại nhà bên trong không dám ra ngoài. Dù là đương thời bên cạnh bọn họ có trừ linh giả tuần tra thủ vệ. Sau đến, bọn hắn bị tiếp đến cơ cấu. Cái này trước mắt tại liên bang nhìn đến chỗ an toàn nhất về sau. Lưu lại mấy ngày, cả cái người cũng nhẹ nhõm không ít. Sau đó cùng liên bang các cao tầng nói chuyện, bị hỏi thăm một chút tin tức cùng manh mối. Trước mắt mà nói, cả cái trạng thái đều đã triệt để bình thường hóa. Mà liên bang cái này một bên cũng cho hai người chuyên môn nói một lần kết quả xấu nhất. Liền là nếu quỷ dị không phải thông qua điện thoại truyền bá. Khả năng đã trên người các ngươi truyền bá hạ hạt giống. Kia liền cần chính các ngươi tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Ngay từ đầu còn khó có thể tiếp nhận hai người. Đang nghĩ đến chính mình gặp đến quỷ dị sự kiện đêm đó. Thế mà còn sống tiếp được. Cho tới bây giờ đều vô sự. Thêm lên liên bang cao tầng lại nói hội để trước mắt liên bang nổi danh nhất kia vị trừ linh giả. Cố An tiên sinh tự mình đến tham dự bọn hắn sau đó. Bọn hắn lập tức liền chậm chậm bắt đầu có thể tiếp nhận cái này hết thảy. Cái này vị liền là Cố An tiên sinh. Liên bang anh hùng, ưu tú nhất trừ linh giả. Liễu Minh ở phía trước dẫn đường. Đến giữa trước, thấu lấy cửa sổ thủy tinh truyền âm miệng nhìn về người trong phòng nói. Trương Binh cùng Đặng Mi nghe đến sau liền đi tới. Dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn trước mắt cái này nam nhân. Hắn, thực tại quá trẻ tuổi. Mặc dù đối Cố An tư liệu bọn hắn đã sớm có hiểu. Nhưng là khoảng cách gần quan sát hạ. Nội tâm của bọn hắn còn là đang thán phục không thôi. Cố tiên sinh tốt. Trương Binh cùng Đặng Mi một bên đang giật mình bên trong. Một bên lớn tiếng nói tốt. Cố An hướng về phía hai người cười cười. Người nhóm tốt, cái này vị Cố tiên sinh. Thật đúng là có lễ phép đâu. Cùng những đại nhân vật kia đều không quá đồng dạng. Trương Binh tâm lý lặng yên suy nghĩ. Sau đó cũng không biết nói cái gì. Cả cái người đều lộ rõ đến có câu nệ. Người bây giờ đi vào sao? Liễu Minh lúc này mắt nhìn Cố An. Cố An lắc đầu. Ta trước tùy tiện dạo chơi. Chờ lát tại đi vào. Được rồi, Liễu Minh cùng Cố An giao thiệp lâu như vậy. Nghe Cố An, nàng rất nhanh đoán đến hắn mưu đồ. Cố An khẳng định là nghĩ tại cơ cấu nội bộ cái khác còn chưa từng đi địa phương dạo chơi. Hắn giống như bọn hắn, đều quá cẩn thận. Cố An xác thực rất cẩn thận. Hắn nghĩ tại nội bộ nhìn xem có cái gì cái khác manh mối. Tỉ như quỷ dị thông qua địa phương khác tiến đến. Bởi vì luôn cảm thấy những cao tầng này không quá đáng tin cậy. Được rồi, kia các ngươi mấy cái dưới có cái gì muốn trưng cầu có thể dùng trực tiếp hỏi bọn hắn. Tìm ta có thể dùng trực tiếp cáo chi thủ vệ liền làm. Liễu Minh cái này một bên lại căn dặn vài câu. Sau đó liền lui xuống đi bận rộn công việc của mình. Vì đối phó những này quỷ dị, liên bang tiến sĩ nhóm hiện tại đều là mỗi ngày mỗi đêm tại tăng ca. Mặc dù mệt, có thể là căn bản liền không dám dừng lại, như là không phải thân thể cần nghỉ ngơi cái nhu cầu này. Bọn hắn khả năng đều phải bỏ qua cái này tuyển hạng. Cố An cái này một bên cũng không có bút tích, gật gật đầu liền trực tiếp đi địa phương khác. Cơ cấu nội bộ mặc dù lớn, có thể là có rõ ràng bản đồ. Hắn rất nhanh liền xoay một vòng, đem cảm thấy có thể địa phương đều nhìn một lượt. Nội bộ nhân viên công tác cũng biết, không có người ra đến ngăn lại, mặc cho hắn đi lung tung, nhìn tới cái này quỷ dị sự kiện tạm thời không có cái khác cửa sau. Cũng không phải cái gì hấp dẫn chú ý, trước mắt đến xem, nghi điểm lớn nhất chỉ có điện thoại, khả năng còn bảo hộ không có hỏi thăm Trương Binh cùng Đặng Mi. Cố An đi dạo một vòng sau không có, phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Cơ cấu nội bộ hết thảy đều rất bình thường. Hắn cũng không tại nhiều nghĩ. Ngược lại quay ngược về phòng. Trương Binh cùng Đặng Mi tạm thời không có cho phép là không thể tùy tiện chênh lệch phòng. Có thể Cố An lại có thể. Hắn chỉ cần cùng hộ vệ thông báo một chút liền có thể tùy tiện ra vào. Cố tiên sinh tốt. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Cố An tiến đến. Trương Binh cùng Đặng Mi lập tức đứng dậy chào hỏi. Không có việc gì. Chớ khẩn trương, ngồi, Cố An rất tùy ý phất phất tay. Trong lúc nhấc tay đều tràn ngập cường đại khí tràng. cái này trùng khí chàng liền là kinh lịch rất nhiều sinh tử trắc trở mới hội có. Mặc dù Cố An trẻ tuổi, có thể tại Trương Binh còn có Đặng Mi nhìn đến, cái này vị chỉ là khí chàng liền nhìn qua so với bọn hắn muốn có lịch duyệt nhiều. Gần nhất mấy ngày thân thể có cái gì dị dạng? Cố An ngồi trên ghế, thuận miệng hỏi, kỳ thực tư liệu hắn đều có. Liễu Minh đã đem mấy ngày nay mỗi ngày đối Trương Binh còn có Đặng Mi báo cáo điều tra thống kê nói cho Cố An, bất quá, hắn còn là tính toán chính miệng hỏi một chút. Không có, ta nhóm gần nhất đều không có cảm giác đến cái gì dị dạng. Hết thảy đều rất bình thường. Tạ ơn Cố tiên sinh quan tâm. Chấm ngoặc kép, Trương Binh cùng Đặng Mi chăm miệng một lời. Khách khí, Cố An khẽ gật đầu. Theo sau cười nói. Người nhóm nếu là không cảm thấy phiền toái, có thể dùng đem các người phía trước kinh lịch lặp lại lần nữa. Trương Binh cùng Đặng Mi nghe xong, không do dự, càng sẽ không cảm thấy phiền phức. Việc này liên quan tính mạng của bọn hắn. Thế là, hai người lập tức đều đem chính mình kinh lịch hết thảy từng cái lặp lại một lượt. Cố An ở một bên lặng lẽ nghe, bọn hắn cùng Liễu Minh cho ghi chép là một dạng. Không có khác nhau quá nhiều, mà lại, mặc kệ là Trương Binh hay là Đặng Mi, tựa hồ cũng đối cái này thời gian nhớ rõ, rất rõ ràng. Thế là, Cố An nhìn lấy hai người, ánh mắt nhìn thẳng, hỏi, trí nhớ của các ngươi tựa hồ rất tốt. Đối với thời gian cùng rất nhiều phương diện chi tiết, đều nhớ rõ ràng, đặc biệt là tại đương thời dưới tình huống đó, gặp đến quỷ dị, bình thường người sợ là hạ gần chết. Chỗ nào còn hội nhớ rõ những thứ này? Cố An đã là tại chất vấn. Phía trước tiến sĩ nhóm mặc dù hoài nghi, nhưng là không có trực tiếp làm rõ. Bọn hắn thủy chung vẫn là lo lắng hai người đã bị quỷ dị ảnh hưởng đến. Như là làm rõ, khả năng liền là trực tiếp dẫn bạo tai nạn. Giả bộ không biết, còn có thể chống đến Cố An đến. Cái này dạng cũng ổn thỏa một điểm. Trương Binh cùng Đặng Mi cũng không phải người ngu. Nghe lấy Cố An ngữ khí lập tức đoán đến cái gì. Bọn hắn sắc mặt đồng thời nhất biến. Trương Binh hấp tấp nói. Cố tiên sinh, ta biết rõ ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta. Kỳ thực chính chúng ta cũng làm không rõ ràng. Chuyện đêm đó kiện, kinh lịch hết thảy, mỗi cái chi tiết, hiện nay còn rõ mồn một trước mắt. Phảng phất liền tại vừa mới phát sinh đồng dạng. Ta nhóm cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ. Rõ ràng như vậy, ta nhóm phía trước có thể đều không có cái này tốt ký ức. Ta nhóm thật không biết. Chấm ngoặc kép, Trương Binh càng nói càng khẩn trương. Sợ Cố An coi hắn là thành uy hiếp tiềm ẩn giải quyết. Nói cho cùng nam nhân trước mắt này hoàn toàn có cái này tư cách. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.